Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, 216 Kaido tử vong cứu rỗi. Usopp say người, không thèm để ý Urut lời nói. Đùa, thật vất vả dùng Kaido cái này mùi máu tanh hấp dẫn tới cá mập môn. Nếu như bị ngươi đánh chết, đây chẳng phải là giảm rất nhiều bạo thẻ nơi phát ra. Usopp từ quyết định giết chết Kaido một khắc kia trở đi, liền muốn tại Kaido trên người làm một chút ẩn ý. Nếu không nói Kaido cứ như vậy vô thanh vô tức tử vong, một chút tác dụng cũng không có phát huy được nói, coi như quá lãng phí. Ngay từ đầu thời điểm, Usopp kỳ thực chỉ là muốn ban bố như vậy tin tức đi ra ngoài, có thể hấp dẫn tới một phần nhỏ đối với chính mình có căm thù thái độ ra hỏa, cũng đã rất không tồi. Ngay từ đầu chủ yếu mục đích vẫn là một sự uy hiếp. Chỉ cần Usopp có thể giết chết một cái tứ hoàng, hơn nữa là quang minh chính đại thế giới trước mắt giết chết một cái tứ hoàng, đối với sau này muốn làm sự tình, liền sẽ tốt làm rất nhiều. Usopp chỗ ở tại tân thế giới Brookman, một điểm này đối với hải quân cái này loại đại hình chính phủ cơ cấu, nhất định là rất dễ dàng liền có thể biết. Nhưng là đối với những thứ kia hải tặc A ác đồ A, cũng có chút khó khăn. Đầu năm nay, tin tức vẫn tương đối bế tắc, cho nên Usopp đem thời gian đẩy sau rất lâu, là vì hấp dẫn người đi tới nơi này, hóa thành chính mình thẻ dự trữ. Kaido ngay từ đầu cũng là không có lộ diện, mà là ở giết trước một thiên tài đi tới nơi này. Nguyên bản Usopp căn bản không chuẩn bị để cho Kaido trước thời hạn xuất hiện, nhưng là có thể là Usopp băng hải tặc lực uy hiếp không đủ nguyên nhân. Tựa hồ rất nhiều người đối với Usopp băng hải tặc trong tay có hay không bắt Kaido một điểm này, vẫn còn có chút không tin. Bất đắc dĩ, Usopp chỉ có thể trước tiên đem Kaido rời đến trên đài cao. Đối với cái này một chút Usopp tự nhiên là có chút khó chịu. Là quẹt thẻ hắn cũng coi là tận tâm tận lực. Đương nhiên, tại Usopp ở trong miệng, cái này hành động cũng không phải là quẹt thẻ mà tồn tại. Mỹ danh kỳ viết tiêu diệt uy hiếp tiềm ẩn, tình huống thực tế so Usopp theo dự liệu còn muốn tốt rất nhiều. Đi tới Brookman người, so Usopp theo dự đoán còn nhiều hơn rất nhiều. Usopp tại trong lúc vô tình, đều quên mình đã đắc tội rất nhiều thế lực. Bất quá tình huống như vậy cũng không có tiêu trừ Usopp kế hoạch. Coi như là phó bản độ khó điều chỉnh một mảng lớn là được. Tại Usopp theo dự đoán, hiện tại ở loại tình huống này kỳ thực cũng coi là dự liệu được. Đã từng cây trúc cho Usopp liệt ra rất nhiều loại khả năng tính, trong đó có hiện tại ở loại tình huống này. Bất quá nguyên bản tất cả mọi người đều cho là loại tình huống này xảy ra khả năng rất thấp. Nhưng là chính là cái này loại không quá hợp lý. Hơn nữa có lợi cho Usopp băng hải tặc tình huống chính là xảy ra. Hết thảy các thứ này cũng đều quy công cho Pecom đây. Trong đó cũng không thiếu tỷ như vạn nhất cho đến Usopp đã giết chết Kaido. Những người này cũng bất động tay, cưỡng bức Usopp thực lực không dám động thủ tình huống, cũng là làm ra không ít dự án. Bất quá nếu là thật đến một bước kia nói, Usopp cũng không chuẩn bị lề mề, nhất định là trực tiếp động thủ. Có thể giết bao nhiêu tính bao nhiêu. Dù sao nếu là xảy ra loại tình huống đó nói, Usopp một khi bắt đầu công kích, bị hao phí tâm tư hấp dẫn tới cá mập môn, nhất định là trực tiếp chạy trốn. Hiệu quả khẳng định không bằng hiện tại được. Oa nha, chấm ngoặc kép, Kaido đại nhân tựa hồ tinh thần khôi phục không tệ a. Usopp đúng là mang theo thật lòng than thở. Bách thú Kaido khôi phục năng lực, chỉ vẻn vẹn là một ngày không có gặp Usopp hành hạ, bách thú Kaido rõ ràng so với trước kia khôi phục không ít dáng vẻ. Từ bị rời đến nơi này bắt đầu, Kaido liền từ không có mở ra con mắt, phảng phất giống như là chết đi một dạng. Nếu không phải thỉnh thoảng lên xuống lồng ngực còn có thể nhìn ra Kaido còn có hô hấp nói, thậm chí đều sẽ cho người cảm thấy Kaido có phải hay không đã chết đây. Không biết thế nào, Kaido cái này một lần tựa hồ cảm giác trước đó chưa từng có nguy cơ. Từ đi tới nơi này bắt đầu, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. hy vọng có thể toàn lực ứng phó khôi phục thực lực của chính mình. Bao nhiêu năm, Kaido còn chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy tiểu quỷ. Cũng là để cho hắn cảm giác trước đó chưa từng có nguy cơ một người. Nói thật, Usopp có quá nhiều giết chết Kaido biện pháp. Đây không phải là Usopp khoác lác, mà là hiện thực chính là như thế. Hắn nguyên bổn chính là xuyên qua tới. Có cái thế giới này người không có tiên thiên điều kiện. Cũng tỉ như nói, kỳ thực đã từng Don Quixote gia tộc, liền có như vậy thực lực. Bất quá cũng không phải nói Don Quixote Doflamingo có thực lực đánh bại Kaido. Mà là nói, một cái đã bị đánh bại Kaido tồn tại bị Don Quixote gia tộc giết chết khả năng. Hơn nữa còn là cao vô cùng khả năng. Đó chính là đồng thú quả thực năng lực giả Sugar. Chỉ cần đem đã chiến bại Kaido, biến thành một cái đồ chơi. Coi như đã từng Kaido cường hãn đến mức nào thực lực. Biến thành đồ chơi hắn. Thực lực nhất định là 10 không đủ 1. Đồ chơi cũng là có sinh mạng. Có lẽ xé nát đánh nát, Kaido vẫn chết không? Nhưng là nếu như vỡ vụn, sau đó đang khôi phục Kaido nguyên bản thân thể đây. Chẳng phải là đã chia 5 xẻ 7. Chết chắc, chớ nói chi là, Usopp vẫn có thể thấy sinh mạng cái tồn tại. Ác ma quả thực Usopp cũng có thể giết. Chớ nói chi là một cái ác ma quả thực sản phẩm. Mà Sugar tồn tại, bất luận hắn bây giờ đang ở nơi nào. Chỉ cần Usopp nghĩ, tìm tới hẳn là không có vấn đề quá lớn. Coi như là bị hải quân bắt. Tại Usopp xem ra, cũng là không có vấn đề gì. Nói thí dụ như đi Mariezoa bắt một cái thiên long nhân. Hải quân còn dám không ngoan ngoãn đem Sugar đưa tới sao? Mà còn coi như không có Sugar. Chớ quên Usopp băng hải tặc. Hiện tại nhưng là có Bonnie à. Bonnie quả thực là tuổi tác quả thực. Kaido không thể nào từ xuất sinh bắt đầu. Chính là như vậy mạnh mẽ. Theo tuổi tác giảm nhanh. Giết thì đơn giản rất nhiều. Usopp lại không được. Một cái 7-8 tuổi đại Kaido có thể chống đỡ được chính mình. Phỏng chừng chỉ cần rất bình thản một chiêu. Liền có thể giết chết Kaido. Nhưng là Usopp cũng không phải là giết Kaido mà giết chết Kaido. Hắn còn lại mục đích, nếu không nói, người đem một cái Kaido biến thành tiểu hài tử, sau đó sẽ giết chết nói. Còn có cần gì phải tiến hành phát sóng trực tiếp đây? Trực tiếp tránh ở trong bóng tối giết chết liền có thể. Trên cái thế giới này, cũng không tồn tại cái gì mạnh nhất, trừ phi ngươi vĩnh viễn không sẽ thất bại. Hơn nữa bảo đảm chính mình sẽ không bị những thứ kia kỳ kỳ quái quái năng lực ra tiếp cận. Mấy cái này thuyền trưởng có thể đáp ứng Usopp yêu cầu. Cũng không phải lúc ấy Usopp biểu hiện ra thực lực duyên cớ. Dù sao lúc ấy Usopp biểu hiện mặc dù rung động, nhưng là lại cũng không có giết chết Kaido à. Dù là Usopp giải thích là bởi vì còn cần Kaido nguyên nhân. Những người khác cũng có chỗ cố kỵ. Bất quá các loại, chờ, Usopp đem Bonnie cái này đại sát khí bày ra. Hơn nữa để cho bọn họ thử một chút hiệu quả. Rất rõ ràng, bọn họ đã biết, bất luận như thế nào cái này lần Kaido là chết chắc. Như vậy là sau này cùng Usopp băng hải tặc tiếp tục hợp tác. Đáp ứng một chút sự tình, chính là rất tự nhiên sự tình. Hôm nay khí trời tốt à. Kaido, chấm ngoặc kép, nhìn một chút xinh đẹp này Bích Hải Lam Thiên đi. Nhìn một chút xinh đẹp này thế giới đi. Chấm ngoặc kép, tại ngươi cuối cùng trong cuộc sống. Usopp đứng ở Kaido trước người. Giang hai tay ra, dẫn đạo Kaido. Hôm nay Brookman quả thật xinh đẹp dị thường. Bất quá đối với Kaido mà nói, những thứ này hắn căn bản không để ý. Kaido không có trả lời Usopp. Khoảng thời gian này, hắn đã bị Usopp làm bao cắt một dạng. Đùa bỡn quá nhiều lần. Hiện tại căn bản cùng Usopp nói chuyện ý tưởng. Mỗi lần Usopp tại Kaido trên người tiến hành kỳ quái thí nghiệm thời điểm. Liền đại biểu, Kaido lại muốn lần thương tích khắp người. Đối với Usopp mà nói, Kaido tựa hồ là một cái đại hình đồ chơi. Thế nào đều chơi đùa không xấu kia loại. Bất quá khoảng thời gian này, Usopp phần lớn thí nghiệm vẫn là nhằm vào Haki bá vương vận dụng. Kia loại không cần Haki vũ trang. liền có một cái siêu cường lực phòng ngự sự tình. Usopp vẫn là phi thường có hứng thú. Hắn tại hai cái tứ hoàng trên người đều thấy một điểm này. Còn như đã từng mạnh nhất nam nhân dâu trắng, vì cái gì tại trên đỉnh cuộc chiến trong chưa từng xuất hiện loại lực lượng này? Usopp chỉ có thể suy đoán, có lẽ tại đã từng trong chiến đấu, dâu trắng bị thương đi, có lẽ là cùng Roger, có lẽ là cùng cái gì khác người. Dù sao tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, dâu trắng ngay cả nhất cơ bản Haki bá vương sử dụng, cũng không có sử dụng được. Chớ nói chi là cái này loại hộ thể cách thức. Ơ kìa, ngược lại ngươi cũng phải chết. Ngươi thật muốn đem Haki bá vương vận dụng kỹ xảo đưa vào phần mộ sao? Không bằng chia sẻ cho ta cái này hậu bối tiểu tử đi. Như vậy cũng coi là ngươi ở cái thế giới này lưu lại một loại ký hiệu không phải sao? Mặc dù không có ôm hy vọng gì, nhưng là Usopp lại là lại một lần mở miệng nói. Mặc dù thí nghiệm rất lâu, nhưng là Usopp vẫn là không có tìm tới phương diện này dấu vết. Cũng không biết tại cái gì địa phương bị lỗi. Kaido tiếp tục mắt lạnh nhìn Usopp, cũng không nói lời nào. Ai, tính, chấm ngoặc kép, Usopp nắm tấm kia nhiều thuộc tính máu thẻ nhược hóa thẻ hướng Kaido đi tới. Nếu Kaido không muốn nói nhiều, để cho hắn sớm hoàn thành hắn mơ mộng đi. Dù sao hiện tại phía sau chiến sự đã như dầu sôi lửa bỏng a. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, cả đời truy đuổi tử vong, không nghĩ tới sẽ chết trong tay ta đi. Chấm ngoặc kép, thế nhân xưng hô ta tử vong tay súng bắn tỉa. Có lẽ, đây cũng là ý trời đây. Usopp thở dài nói, nhưng là động tác trên tay lại không có chút nào đình trệ. Như cũ chuẩn bị đem cái này chương siêu nghiêu bức nhược hóa thẻ đánh vào Kaido trong cơ thể đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.